Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 675, chương 676, đầu sỏ gây nên. 51 Càng, Tây Sơn Thôn, là Đông Hải thành phố chung quanh một cái thôn trang nhỏ. Có chừng hơn một giờ lộ trình, đường gập ghềnh gồ ghề, Diệp Lăng lái xe hành tẩu ở nơi này lắc lư đường trên. Mạc Tinh mặt đen lại, cái quái gì vậy, chỉ định có chuyện, nếu không, hắn vì sao trốn tới đây? Hiện tại mấu chốt là, hắn có biết hay không phía sau màn hắc thủ là ai? Điểm này rất then chốt, Diệp Lăng nhíu cái trán hỏi, một bên Mạc Tinh cũng là gật đầu. Hắn cũng không cho rằng người này chính là phía sau màn hắc thủ trực tiếp tìm đến. Dù sao không có ai sẽ như vậy ngốc. Ai cũng biết Mạc Tinh các loại, chờ, nhân thủ đoạn, nếu bị tra lên, vậy thì xong rồi. Sau 20 phút, Diệp Lăng đám ba người ở một tòa đổ nát sân trước dừng lại. Sân rất cũ kỹ, bên trong viện có một gốc cây hồng cân nhắc. Chỉ bất quá phía trên sớm đã không có cây hồng, liền lá cây đều rơi mất đầy đất. Cửa đang đóng, chẳng lẽ không ở nhà? Mạc Tinh cau cái trán hỏi, Diệp Lăng cũng là lắc đầu, đang ở phòng trong, vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ là một điểm, cái kia cửa đóng chặt lặng yên khai mở, Diệp Lăng ba người chậm rãi bước chân vào sân bên trong. Xào xạt lá cây đang vang động, rát chi, đẩy ra cũ nát phòng trong ghế sofa trên, ngồi một cái hoảng sợ hãi nam tử. Có hơn 40 tuổi, gương mặt trung hậu thành thật dạng, các ngươi hãy tìm lên đây a. Nam tử thấp giọng thì thào, Diệp Lăng tức thì đôi mắt tinh quang, xem ra người này đúng là biết rõ một chút sự tình. Nếu không, tại sao phải nói như vậy? Nói đi, ai cho ngươi làm, ngươi có biết hay không? Ngươi phạm vào lỗi gì? Diệp Lăng không có trực tiếp động thủ. Mà là đứng đối diện với hắn chậm rãi nói. Nam tử ngẩng đầu lên, con người tử thông hồng, ta cũng là vì hài tử của ta. Thối lắm, người đặc biệt vì ngươi hài tử có thể hại ta lão tử. Mạc Tinh một cước đá vào nam tử ngực, nam tử hét lên rồi ngã gục, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Mạc Tinh lực lượng lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được, người bình thường căn bản đỡ không được. Hài tử của ta được bệnh bạch cầu, cần mấy trăm ngàn nguyên tiền giải phẫu. Ta không có bản lãnh, không có tiền, ta không thể trơ mắt nhìn hài tử chết a. Hắn mới 18 tuổi, hắn chính là hoa quý, nhưng là có người cho ta 1 triệu, chỉ là để cho ta đổi một cái đón xe cái mà thôi. Các ngươi nói ta có đổi hay không? Phải. Các ngươi không thể nào hiểu được, thế nhưng ta đổi, bất kể là cái gì, chính là sát nhân ta cũng giết, vì hài tử của ta, ta có thể lấy mạng đi đổi. Ta biết, trong này nhất định có mờ ám, bởi vì người đó nói, để cho ta đổi hoàn hậu, lập tức trở về quê nhà tránh một chút. Ta né 3 ngày, mỗi ngày đều thấy ác mộng. Ta biết vậy nhất định không phải là cái gì chuyện tốt tình. Nhưng là ta vẫn làm. Hiện tại các ngươi đã tới. Muốn giết muốn đánh các ngươi tùy ý đi. Ta biết ta nhất định sẽ gặp phải báo ứng. Một cái 7 thước đại hán. Vừa nói chuyện, rơi lấy lệ. Nhìn chua xót lòng người. Nhưng là cái này như trước không phải hắn có thể đủ tùy tiện làm một ít biết rõ là sai chuyện lý do. Chúng ta bất động ngươi. Ngươi chỉ muốn nói cho chúng ta biết, là ai cho ngươi tiền là được. Diệp Lăng sâu hấp một hơi hỏi, nam tử ngẩng đầu lên, con ngươi tử thông hồng, Đông Hải Lý Á, Diệp Lăng ba người đi, mà ở tòa gác cũ nát bên trong viện, nam tử cầm một tấm thẻ, trong thẻ có 1 triệu, hắn khóc, khóc giống như một hài tử. Lập tức lên tìm người nhìn cái này Lý Á rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi, gọi điện thoại, 10 phút sau điện thoại trở về qua đây. Lý Á là một cái chuyên môn tiếp chính phủ một ít cao thấp công trình bao công đầu. Chỉ bất quá phía trước vài ngày, hắn trong nhà mình tắm thời điểm, trong bồn tắm do điện bị điện giật chết rồi. Người xuất hiện ở đều đã hỏa táng đốt thành tro. Cái quái gì vậy? Một đám hỗn đản, đây rốt cuộc là ai? Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng điên cuồng hét lên. Trong lúc bất chợt Diệp Lăng con mắt chợt sáng lên. Ta hỏi các ngươi, Giang Du có phải hay không có một môn thân thích ở Nam Dương? Nam Dương, Quách gia, Mạc Tinh nghi ngờ hỏi. Trong lúc bất chợt, Lý Thiên Hạo cũng là gật đầu. Cái này trận pháp, chính là ra từ cái này một đời. Chẳng lẽ là Giang Du tên hỗn đản này? Diệp Lăng lập tức lên đánh ra điện thoại. Muốn thần phong thăm dò Giang Du chỗ ở địa phương. Không có 5 phút đồng hồ, thần phong vị trí đã tìm được. Ở chính phủ chung quanh một tòa ống trong lầu. Từ lúc hơn nửa năm trước, Diệp Lăng liền nói với dị năng cục người. Nhất định phải mật thiết chú ý Giang Du. Nếu phát hiện bất cứ chuyện gì tình, lập tức kiện lên cấp trên tố hắn. Xem ra phòng ngừa chu đáo là đúng. Giát chi, Diệp Lăng bánh lái chợt đánh. Thân xe một cái trôi đi hướng phía chính phủ phương hướng điên cuồng chạy tới. Nửa giờ sau, chính phủ bên cạnh một tòa ống trong lầu. Giang Du khuôn mặt tang thương. Ở bên cạnh hắn là một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân. Chỉ bất quá khí tức huyền diệu, tu vi rõ ràng là kim đan kỳ mạnh mẽ người. Giang Du, hơn nửa năm trước về tới võ giới. Tuy nhiên lại nghe nói Diệp Lăng đáng sợ chiến tích, đưa tới hắn mỗi ngày sợ hãi sợ bị trả thù. Trốn ra võ giới, chạy trốn tới Nam Dương Quách gia. Quách gia, ở Nam Dương chính là cự vô phách một dạng tồn tại. Một mực nơi nào sinh sống đến nay, Giang Du không cam lòng nuốt xuống một hơi này. Vì vậy mang theo một cái theo Nam Dương số tiền lớn mời tới huyền sư đi tới nơi này. Cho Mạc Tử Đạo bày ra cái này nhất đạo kiếp. Chờ xem Diệp Lăng, ta sẽ làm cho người bên cạnh ngươi. Từng cái toàn bộ tử vong. Mặc dù không giết được ngươi, ta cũng sẽ làm cho ngươi thương tâm gần chết. Thân nhân chết tẫn, Giang Du cắn răng nghiến lợi nói. Trong lúc bất chợt, ngồi ở bên cạnh hắn vị lão nhân kia đột nhiên mở mắt. Không được, đi mau. Bị Giang Du coi là lão thần tiên lời của ông già nói, hắn tự nhiên là tin tưởng. Trong lòng kinh hãi, hai người mới vừa đứng lên, bọn họ chỗ ở gian nhà môn liền mở ra. Tấm tắc, Giang Du, lão tử ta có thể thật không nghĩ tới a, ngươi liền như thế hạ tiện thủ đoạn đều có thể nghĩ ra được. Lẽ nào ngươi không sợ ném ngươi người của Giang gia sao? Mạc Tinh giữ tợn cười. Diệp Lăng cùng Lý Thiên Hạo cũng đã đi tới. Đối diện Giang Du sâu hấp một hơi. Tới, rốt cục vẫn phải tới. Giang Du nhắm mắt lại mâu. Khí tức càng ngày càng luống cuống. A hát, được làm vua thua làm giặc. Các ngươi muốn như thế nào thì như thế đó đi. Chẳng qua các ngươi cẩn thận một chút. Ta biểu tỷ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đấy. Chư vị, ta chính là Nam Dương Thanh Long Pháp Sư. Ta và chư vị không có gì đại thù hận. Cái này sự tình không liên quan với ta. Cũng xin tránh ra, vị này tên gọi là Thanh Long Pháp Sư ra hỏa muốn đi. Kết quả Lý Thiên Hạo lạnh rên một tiếng. Một cước trực tiếp đạp phải Thanh Long Pháp Sư ngực. Cái này lão ra hỏa trực tiếp té ở trên đất. Huyền học giới 7 đại định luật điều thứ nhất, không cho phép hướng người thường xuất thủ. Đừng nói cho ta ngươi không biết, riêng là điều này, ta là có thể làm thịt ngươi lão già này. Lý Thiên Hạo giật giật cổ tay cười gằn nói, kim đan kỳ mạnh mẽ người, đỡ không được Lý Thiên Hạo một cước. Dù sao Lý Thiên Hạo nhưng là tuổi còn trẻ, mà Thanh Long Đại Pháp Sư đã khí huyết đồi bại. Đến rồi khô khốc tình trạng, Giang Du, ta muốn Khương Tiểu Bạch cũng nhớ ngươi, ngươi cứ nói đi, Diệp Lăng lành lạnh cười, trong mắt sát cơ bạo khởi, PBTXU.